Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, hàng hiệu tập hợp. Ban phát xong cái cuối cùng đột xuất cống hiến thưởng, trên sàn nhảy lại biểu diễn một tiết mục. Trao giải dạ hội cũng là viên mãn kết thúc. Granoe, N. Huyền sau đó chính là bên chủ sự sắp xếp tiệc tối. Quy tắc cũ, ở tiệc tối trước, còn có một hồi phỏng vấn. Tối hôm nay hoạch thưởng người A. Còn có một chút nhân khí diễn viên A đều là chúng truyền thông tranh tương phỏng vấn đối tượng. Lượng kiếm, đoàn kịch không nghi ngờ chút nào là tối hôm nay được quan tâm nhất đối tượng. Đang nhìn đến Lý Hữu đám người từ hiện trường lúc đi ra. Chúng phóng viên con mắt đột nhiên sáng ngời. Cấp tốc vây lại. Sau đó, bọn họ rất không nói gì phát hiện. Bọn họ muốn nhất phỏng vấn Trương Dương quả nhiên lại không ở. Đây thực sự là một nằm trong dự liệu lại đang bất ngờ kết quả. Trương Dương tính cách những phóng viên này ít nhiều gì cũng đều có chút hiểu rõ. Biết hắn ở phỏng vấn phương diện này là cực kỳ biết điều. Không thấy hắn liền CCTV phỏng vấn đều từ chối qua sao? Muốn cho hắn tiếp thu phỏng vấn, vậy thì thật là một cái rất chuyện khó khăn. Vì lẽ đó, đối với hắn không có theo. Lượng kiếm, đoàn kịch cùng nhau xuất hiện. Sớm có chuẩn bị tâm lý chúng các ký giả cũng không phải quá bất ngờ. Chuyện như vậy năm ngoái không cũng phát sinh sao? Năm ngoái, binh sĩ, ban lúc đi ra, Trương Dương cũng không ở A. Trời mới biết cái này không biết xấu hổ đến cùng ở chốn gì đó. Đúng, đi theo năm như thế. Trương Dương vừa không có tiếp thu bất kỳ phỏng vấn. Hắn trực tiếp đi tới tiệc tối khu. Trực tiếp mở ra ăn uống hình thức. Ở ăn uống thời điểm, cũng không biết hắn có hay không chú ý tới cách đó không xa có tốt hơn một chút người ở nhìn hắn. Trao giải dạ hội sau khi kết thúc tiệc tối, rất nhiều đầu tư người cũng là sẽ tham gia. Hoạch thưởng những này diễn viên đều là khán giả bầu bằng phiếu đi ra. Bọn họ có bao nhiêu được hoan nghênh đã không cần hoài nghi. Chúng đầu tư người tự nhiên cũng là muốn phải bắt được cơ hội này cùng những này diễn viên tiếp xúc một chút, nhìn có cơ hội hay không đem bọn họ đào được công ty mình đến. Coi như là đào có điều đến, với bọn hắn hợp tác một hồi cũng là tốt đẹp. Những này các diễn viên nắm thưởng sau, ở trong vòng địa vị lại tăng lên một nấc thang. Bọn họ đánh ra đến mới hí mặc kệ tốt xấu đều sẽ bị các đại TV đài muốn cướp. Tốt như vậy cơ hội kiếm tiền bọn họ như thế nào đồng ý bỏ qua đây? Kết quả, những này đầu tư người vừa trình diện liền nhìn thấy ở bên cạnh nhàn nhã ăn uống Trương Dương. Nhìn thấy Trương Dương, những này đầu tư tâm tình của người ta được kêu là một xoắn suýt a. Người nói lên trước chào hỏi đi. Bọn họ năm ngoái đều đi theo tiên phong truyền thông làm quá phong giết hắn hoạt động. Như thế mạo muội đi tới. Ai biết Trương Dương có thể hay không đáp để ý đến bọn họ. Có thể ngươi muốn nói không đi đi. Tốt như vậy một cùng Trương Dương tiếp xúc cơ hội. Nếu như không nắm lấy đi tới thử một lần. Thật giống lại khá là đáng tiếc. Hiện tại thế giới giải trí. Không biết có bao nhiêu người muốn cùng Trương Dương tiếp xúc cũng không tìm tới cơ hội a. Kết quả những người này còn ở xoắn suýt. Trương Dương đã ăn uống no đủ đi rồi. Đi rồi. Nhìn Trương Dương đi xa bóng lưng, những này đầu tư mọi người ngổn ngang. Đi rồi, ngươi liền như thế đi rồi. Trời ơi, ngươi thực sự là tới nơi này ăn đồ ăn a? Ngươi liền không bốn phía đi một chút nhìn. Cái ý niệm này mới vừa ở trong đầu của bọn họ thoáng hiện. Cả đám tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lại đều không còn gì để nói. Đi một chút nhìn, hắn nhìn cái gì? Xem người sao? Năm ngoái cùng năm nay tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nam phối đều là hắn đào móc thậm chí là bồi. Dưỡng được đến, hắn thiếu người sao? Nếu như hắn yếu nhân, chỉ cần bắt chuyện một tiếng, quyển bên trong ảnh đế phỏng chừng đều sẽ đồng ý hạ thấp thân phận đến đập cái kịch truyền hình. Lại nói, hắn đạo diễn kịch, diễn viên đội hình có trọng yếu không? Có trọng yếu không? Không có chút nào trọng yếu a. Đem chiêu bài của hắn hướng về cái kia sáng ngời. Coi như là toàn bộ bắt đầu dùng người mới. Cũng như thường sẽ bị các đại TV đài muốn cướp a. Người không trọng yếu, vậy còn nhìn cái gì? Xem tài nguyên, tìm kịch bản. Nghĩ tới chỗ này, một đám đầu tư mọi người nhanh khóc. Trương Dương sẽ khuyết kịch bản. Đùa gì thế đây? Toàn bộ thế giới giải trí. Có vị nào biên kịch dám nói mình kịch bản so với Trương Dương tốt? Nhân ra viết hai bộ kịch. Kết quả hai bộ kịch đều náo động toàn quốc. Thậm chí còn rất thẳng thắn nhận thầu 2 năm giải thưởng lớn. Năng lực khủng bố như vậy. Hắn cần phải ở chỗ này tìm kịch bản. Hắn không cần ở đây tìm diễn viên. Cũng không cần ở đây tìm kịch bản. Hơn nữa lại cùng nơi này phần lớn người không cái gì giao tình. Ăn uống no đủ. Không đi ở lại nơi này làm gì đây? Một đám đầu tư người nhìn lẫn nhau. Thật lâu không nói gì. Bọn họ bỗng nhiên lại nghĩ tới đến. Năm nay bắt được giải thưởng lớn mấy người. Thật giống đều là Trương Dương người. Trương Dương nếu như không mở miệng. Bọn họ sẽ với bọn hắn hợp tác sao? Lùi một bước nói. Bọn họ để ý bọn họ tài nguyên sao? Cùng đã ở Hollywood mở ra thị trường Trương Dương so ra. Bọn họ tài nguyên quả thực là không ra hồn a. Nghĩ tới đây, vốn đang tràn đầy phấn khởi những này đầu tư người cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nếu như vậy, bọn họ ở lại chỗ này còn có ý nghĩa sao? Những ngày tháng này trải qua, thực sự là càng ngày càng gian nan. Một bên khác, ăn uống no đủ Trương Dương trực tiếp trở về phòng đi thuê. Tô Thanh Ngôn ôm laptop ngồi xếp bằng ở trên ghế salon. Không biết ở nhìn cái gì đó. Nghe được tiếng mở cửa. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn. Ngạc nhiên nói. Nhanh như vậy sẽ trở lại. Kết thúc không phải trở về đi. Trương Dương cười nói. Không phải nói có tiệc tối sao? Ta ăn rồi à. Chấm ngoặc kép. Tô Thanh Ngôn chừng hai mắt nhìn hắn. Tâm nói ai quan tâm ngươi ăn không ăn à. Trương Dương nở nụ cười. Giải thích. Ta ở thế giới giải trí không thế nào được hoan nghênh ngươi cũng không phải không biết. Ta ở lại nơi đó rất lúng túng. Vì lẽ đó ăn chút gì sẽ trở lại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn tức giận lườm hắn một cái. Không thèm để ý hắn. Nhìn cái gì chứ? Trương Dương hiếu kỳ tụ hợp tới. Xem võng hữu môn đánh giá đây. Tô Thanh Ngôn đem màn hình rời về phía hắn. Internet rất náo nhiệt đây. Võng hữu môn đều đang bàn luận ngươi lại nhận thầu năm nay giải thưởng lớn. Bọn họ một điểm đều không bất ngờ đây. Trương Dương không nói gì nói. Kết quả này vốn là cũng không có quá to lớn hồi hộp a. Chấm ngoặc kép, Tô Thanh Ngôn có chút không nói gì nhìn hắn. Nói rằng, ngươi có thể hay không hơi hơi khiêm tốn một điểm a. Trương Dương cười to, Tô Thanh Ngôn chỉ vào trên màn ảnh một phần thiếp mời nói rằng. Thật nhiều võng hữu đang bàn luận nói ngươi năm nay có thể hay không lại đập một bộ kịch đem năm. Nay giải thưởng lớn cũng nhận thầu. Ai, đây là ý kiến hay à? Trương Dương ánh mắt sáng lên. Liên tục 3 năm nhận thầu giải thưởng lớn. Đây tuyệt đối là một không ai có thể phá ghi chép. Tô Thanh Ngôn tức giận nói. Ngươi hiện tại liên tục 2 năm nhận thầu giải thưởng lớn ghi chép phỏng chừng cũng không ai có thể phá. Có thể 2 năm không 3 năm êm tay a, cho nên. Đề nghị này ta muốn suy nghĩ thật kỹ một hồi. Trương Dương nghiêm trang nói. Tô Thanh Ngôn theo dõi hắn nhìn một lát. Hỏi, ngươi thật lòng vẫn là đậu ta chơi đây. Thật lòng a, Trương Dương ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Tô Thanh Ngôn liếc mắt nhìn hắn. Ngược lại cũng không nói gì thêm nữa. Tiếp tục xem lướt qua võng hữu môn bình luận. Hiện tại có thật là nhiều người đang bàn luận buổi tối ngày mai liên hoan phim. Đều đang nói ngươi có thể nắm mấy cái thưởng. Tô Thanh Ngôn lần thứ 2 đem màn hình chuyển qua. Trước mặt hắn, ngươi cảm thấy có thể nắm mấy cái. Cái này vẫn đúng là khó nói. Trương Dương đối với liên hoan phim là thật không có niềm tin quá. Lớn, liên hoan phim cùng TV tiết không thể. TV tiết giải thưởng là khán giả tuyển ra đến. Nhưng điện ảnh là bình ủy tuyển ra đến. Trong này không xác định nhân tố thì có điểm lớn. Ngoặc kép, đại thánh, nên có thể đoạt giải chứ. Làm quốc sản động họa lịch sử phát triển trên một sự kiện quan trọng. Đại thánh, đoạt giải hẳn là không có bất ngờ. Ngoặc kép, nhượng tử đạn phi. Đây, cái này thì khó mà nói được. Trương Dương nở nụ cười. Ta đặc biệt biết một chút. Phòng bán vé mặc dù là nó cao nhất, nhưng một năm nay cũng còn có vài bộ tốt danh tiếng tác phẩm. Ai biết những kia ban giám khảo làm sao tuyển đây? Tô Thanh Ngôn đăm chiêu gật gật đầu. Đúng rồi, ngày mai liên hoan phim ngươi đi không? Không đi à, ta lại không phải điện ảnh người. Ta đi làm à nhỉ? Tô Thanh Ngôn giờ khóc giờ cười. Nói rằng, ta ngày mai muốn đi Thượng Hải vệ thị ghi tiết mục đây. Lại ghi tiết mục, ngày mai chủ nhật đây. Trương Dương có chút không nói gì nhìn nàng. Tô Thanh Ngôn nở nụ cười. Nói rằng, lập tức liền muốn Tết đến. Đến muốn nhiều lục mấy kỳ tiết mục đồ dự bị à, Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Công việc này cuồng thực sự là so với hắn còn liều à. Không có chút nào tiêu tan. Hai người liền như thế có một câu không một câu trò chuyện. Mãi đến tận đêm khuya mới trở về phòng của mình. Ngày thứ hai, Trương Dương tỉnh lại thời điểm Tô Thanh Ngôn đã đi rồi. Nhà bếp trong nồi giữ lại một bát dự ấm trứng gà diện. Nhìn tô mì này, Trương Dương trầm mặc một hồi. Trong mắt càng là né qua một tia hơi có chút cay đắng ý cười. Thoáng qua liền qua. Sau đó, hắn vừa giống như cái người không liên quan giống như đem diện đoan lên. Vừa ăn vừa nhìn internet tin tức. Làm mỗi năm một lần TV tiết. Chịu đựng đến quan tâm đương nhiên sẽ không tiểu. Tối ngày hôm qua trao giải dạ hội chiếm giải trí trang báo gần nửa độ dài. Lượng kiếm. Không có gì bất ngờ xảy ra trở thành tối người thắng lớn. Trương Dương lần thứ hai độc tài ba hạng giải thưởng lớn. Hoặc đem sáng tạo một không người có thể phá ghi chép. Trước nay chưa từng có. Đột xuất cống hiến thưởng. Liên tục 2 năm ban ra. Tàn vỡ Trương Dương ở TV tiết trên sáng tạo ghi chép. Trương Dương quả thực là toàn bộ thế giới giải trí ác mộng. Các truyền thông biết Trương Dương được hoan nghênh trình độ, đều rất thông minh đưa tin một ít với hắn có quan hệ tin tức. Mà kết quả cuối cùng cũng cho thấy, cùng Trương Dương tương quan tin tức click lượng muốn so với cái khác tin tức cao hơn một đoạn dài. Trừ TV tiết tin tức, sắp muốn bắt đầu liên hoan phim thì lại càng được quan tâm. Còn lại một nửa độ dài toàn bộ đều là liên quan với liên hoan phim tin tức. Trương Dương lại là một nhiễu có điều đi tên. Hầu như hết thảy truyền thông đều đang suy đoán, ở năm nay liên hoan phim bên trong, Trương Dương có thể lớn bao nhiêu thu hoạch, võng hữu môn cũng đều nghị luận sôi nổi, xem trọng hắn cùng không dễ nhìn hắn đều có rất nhiều. Một ít kỹ thuật đế thậm chí còn phát dài thiếp tỉ mỉ phân tích Trương Dương đoạt giải xác suất cao. Bao nhiêu, qua loa nhìn một chút những tin tức này, Trương Dương hiểu ý nở nụ cười. Hắn có thể hay không nắm thưởng. Chính hắn cũng không biết. Có điều, chẳng mấy chốc sẽ công bố. Ở 12 giờ thời điểm, Trương Dương liền ra cửa. Ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì liền đi tới liên hoan phim tổ chức địa điểm quốc gia rạp hát lớn. Liên hoan phim cùng TV tiết so sánh với nhau muốn long nặng hơn nhiều. Chịu đến quan tâm cũng phải lớn hơn nhiều. Bởi vì đây là một hàng hiệu tập hợp trường hợp. Ở thế giới này, liên hoan phim một năm chỉ có này một, vì lẽ đó nó hàm kim lượng rất cao. Hầu như hết thảy hàng hiệu đều sẽ có ghế. Bởi vì, bị mời tham gia cũng đã là một rất lớn vinh dự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.